Now the girls. molado, ninguém vai ficar parado. Sacuduro!

Một chung đôi phương chỉ lang thang tìm lối thoát. Cố thoát xa cảm giác gì vô từng cơn em đang níu lấy. Biết trách ai cứ giấu thật nhiều vì anh vẫn còn đâu đây. Hứa với nhau thật hứa để rồi lần đầu tiên em vỡ nát. Em hy vọng em chẳng